Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97: Tiến công tiểu thiếp. 31. Nhiều lần kinh nghiệm nói cho Đinh Trúc, tuyệt đối không nên cùng nhân vật chính so cái gì mồm, mép. Đặc biệt là tại trọng yếu chiến đấu tiết điểm bên trên lúc. Hắn nghĩ, nói nhảm liền để hắn nói. Phản chính tự mình phải bắt được tất cả cơ hội phát động công kích. Bằng không ngươi đều không biết mình là chết như thế nào. Cho nên, ngay tại Lâm Dật Phàm còn đang không ngừng phát tiết lấy mình đối với Hồng Lăng thống hận. Thậm chí đối với tại Hồng Lăng loại này bội bạc tiểu nhân là nhiều nên người người có thể chu diệt. Thời điểm Đinh Trúc nỏ một tay đã cấp tốc xuất hiện, đồng thời lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hướng phía Lâm Dật Phàm liền bắn ra một tiễn. Coi như Lâm Dật Phàm võ công cao cường, coi như Lâm Dật Phàm kinh nghiệm thực chiến phong phú, nhưng là đối mặt Đinh Trúc loại này hoàn toàn không giảng cứu quân tử phong thái, cũng hoàn toàn không có đạo nghĩa công kích, vẫn là để hắn ngây ngẩn cả người. Thân thể ban đầu liền đã mệt nhọc thêm đau xót, lại thêm không có lập tức làm ra phản ứng, cho nên chúng đạn kia là tất nhiên. Chỉ tiếc, coi như Lâm Dật Phàm các loại tâm tình tiêu cực thêm lại với nhau, tốt xấu đối phương vẫn là một cái cấp A nhiệm vụ mục tiêu. Muốn một tiện liền xử lý, Đinh Trúc dám nghĩ như vậy, đoán chừng lão thiên cũng không dám như thế đáp ứng. Thế nào một tiện này vẫn là để Lâm Dật Phàm tránh khỏi chỗ yếu hại. Chỉ là mới cánh tay của hắn bên trên cọ sát ra một vết máu đỏ sẫm, money kia đầu mũi tên tốc độ cực nhanh, bởi vì cũng không có tại Lâm Dật Phàm trên thân gặp phải trở lực gì, liền trực tiếp lần nữa bay về phía sau, xuyên qua kia cũng không tính giày xe rèm cửa, hướng thẳng đến trong xe bay đi. A, trong xe chính là ba nữ nhân, biến cố bất thình lình để các nàng lập tức liền hoảng loạn. Đặc biệt là tại đầu mũi tên hung hăng đính tại trên xe phát ra một tiếng rầu rĩ tiếng vang về sau, càng làm cho các nàng nhao nhao thét lên ôm làm một đoàn. Hồng Lăng, nếu như nói Đinh Trúc đã thương mình chỉ là để Lâm Dật Phàm cảm thấy mình nhận lấy xâm phạm, như vậy hiện tại kém một chút đã thương Trần Lâm sự tình trực tiếp liền để Lâm Dật Phàm phẫn nộ rồi. Hắn một thanh xốc lên rèm xác nhận vừa xuống xe bên trong nữ nhân không có chuyện gì về sau liền xoay đầu lại hướng về phía Đinh Trúc giống giận. Ngươi nhưng có một chút trung nghĩa chi tâm. Ngươi cũng đã biết trong xe này là ai. Là ngươi chủ nhân, mẫu thân của là tỉ muội của ngươi. Ngươi cứ như vậy, ngươi quả thực là lòng dạ rắn rết, nói nhảm cái gì. Ngươi là nam nhân, ngươi nghĩ bảo hộ các nàng rất dễ dàng, chỉ cần ngươi giết ta, cái này đại lộ chỉ lên trời, ngươi hướng đi đâu đều được. Nếu là giết không được ta, muốn thu thập các ngươi mấy cái này đào nô, ta còn không dùng đến quan phủ đến động thủ. Đinh Trúc trên mặt lãnh túc, mặc dù nói gần nói xa là kích lấy Lâm Dật Phàm đánh với mình một trận, thế nhưng là nàng đã động thủ, tinh thiết nỏ một tay là bạch bản trang bị, cũng không có khả năng mang đến đối với chiến đấu mang đến thực tế tính lực sát thương tăng lên. Nó chỉ có thể chung với tự thân thuộc tính. Huống chi, cho đến bây giờ, Đinh Trúc chỉ có một cái kỹ năng bị động, liền một cái chủ động chiến đấu kỹ năng đều không có. Cho nên, Đinh Trúc tất cả công kích kỳ thật đều là đòn công kích bình thường, mang cho Lâm Dật Phàm tổn thương thật sự là phi thường có hạn. Đối phương đã giết tới trước mặt mình, đồng thời liên tục hạ đến độ là tử thủ. Nếu như ở thời điểm này Lâm Dật Phàm có trả hay không tay, như vậy hắn cũng sẽ không là nhân vật nam chính. Nhân vật nam chính cũng là vì mình chân ái có thể bắn ra vô hạn tiềm năng nhân vật. Tự nhiên mà vậy muốn nghênh chiến. Chỉ tiếc, đối mặt trang bị tinh lương vũ khí Đinh Trúc, Lâm Dật Phàm cũng không có binh khí có thể ngăn cản. Hắn xoay người xuống xe ngựa, quay đầu liền hướng trong rừng cây chui vào. Đinh Trúc cưỡi ngựa, mặc dù tốc độ nhanh, nhưng là muốn tại trong rừng cây so nhạy cảm năng lực là kém xa một người thao tác linh hoạt như vậy. Lâm Dật Phàm bả vai mặc dù bị thương, đi đứng lại phi thường linh hoạt. Hắn vọt vào rừng cây bảy xoay bát chuyển thế mà liền để Đinh Trúc đã mất đi tung tích. Ngồi ở trên ngựa lôi kéo dây cương, Đinh Trúc đứng ở giữa rừng cây. Nàng nhìn quanh hai bên, cũng không có phát hiện Lâm Dật Phàm, thậm chí ngừng thở về sau, chỉ có thể nghe được trong rừng cây côn trùng kêu vang chim hót. Thế nhưng là chính là nghe không được thuộc về người tồn tại. Bỗng nhiên, Đinh Trúc chỉ cảm giác đến đỉnh đầu của mình có gió thổi qua. Loại này gió cũng không phải bình thường trên ý nghĩa tự nhiên gió, mà là một loại mang theo dày đặc sát cơ hương vị. Nàng bỗng nhiên liền hướng phía một lần phóng ngựa mà nhảy. Tại ngựa của nàng vừa mới rơi xuống một khắc này, nàng vừa mới chỗ đứng bên trên, liền có một người như là Thái Sơn áp đỉnh cúi vọt xuống tới. Cùng hắn cùng nhau lao xuống còn có một cây chừng lớn bằng cánh tay nhánh cây. Tại nhánh cây rơi xuống đất phía bên kia bén nhọn tới cực điểm. Có thể tưởng tượng, nếu như vừa rồi Đinh Trúc không có nhường ra, cái này nhánh cây liền muốn trực tiếp từ đỉnh đầu của nàng trực tiếp xuyên qua. Chậc chậc, bộ kia hình tượng chỉ sợ là phi thường mỹ hảo. Khó khăn lắm tránh khỏi một lần sát cơ. Đinh Trúc cho tới bây giờ đều không có như thế cảm tạ qua cảm giác của mình. Nếu như cảm giác của nàng lại thấp một chút, có phải là ngày hôm nay liền muốn viết di chúc ở đây rồi? Lâm Dật Phàm thật vất vả phát động một lần công kích lại bị Đinh Trúc dạng này tránh khỏi. Cái này khiến hắn phẫn nộ phi thường. Hắn dùng trái nhấc lên cắm ở trên mặt đất nhánh cây. Cổ tay khẽ đảo, cả người liền lăng không mà lên hướng phía Đinh Trúc thẳng bước mà đi. Lâm Dật Phàm võ công xáo lộ là lấy lực đạo tăng trưởng. Cho nên, hắn mỗi một lần công kích đều là vừa nặng lại hung. Để Đinh Trúc căn bản không dám chính diện cùng hắn chống lại. Lựa chọn cái này trong rừng rậm vì đối chiến nơi trốn. Đối với cưỡi ngựa Đinh Trúc tới nói tự nhiên là truy tung bất lợi. Nhưng là đối với cua cái này chừng dài 5-6 thước nhánh cây Lâm Dật Phàm tới nói, tương tự chính là không có cách nào hoàn toàn thi triển ra. Cũng đại đại hạn chế lực chiến đấu của mình. Huống chi, Đinh Trúc có thể từ trên ngựa nhảy xuống. Mà không có vũ khí Lâm Dật Phàm căn bản cũng không khả năng vứt bỏ hào, không dễ dàng tìm tới nhánh cây. Cho nên khi Đinh Trúc nhảy xuống ngựa đến về sau, ưu thế toàn bộ hướng phía nàng một phương nghiêng đảo lại. Mà kia nguyên vốn thuộc về Lâm Dật Phàm ưu thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Lâm Dật Phàm cùng Đinh Trúc hai người vũ khí quyết định hai người phương thức chiến đấu là không ngừng mà truy đuổi. Cầm dài 5-6 thước nhánh cây Lâm Dật Phàm tựa như là tay cầm một cây trường thương cận chiến, mà tay cầm nỏ một tay Đinh Trúc lại là viễn trình. Viễn trình cùng cận chiến chiến đấu, chỉ muốn hay không bị cận chiến thiết thân, viễn trình vĩnh viễn là chiếm tiện nghi. Huống chi là tại dạng này trong rừng cây, muốn tránh né một người công kích lại trở nên cực kỳ dễ dàng. Bất quá, đây đều là trên lý luận, nói như thế, trên thực tế lại cũng không là chuyện như thế. Chí ít tại Đinh Trúc hướng phía Lâm Dật Phàm bắn ra nhiều chi đầu mũi tên về sau, lại phát hiện không có một chi trúng đích thời điểm. Đinh Trúc liền biết, cái này rừng rậm mang đến cho mình tiện lợi, đồng thời cũng cho đối phương mang đến tiện lợi. Như thế dạng này ngươi truy ta đuổi xuống, chẳng những không có biện pháp xúc phạm tới đối phương, mang đến kết quả chính là hao tổn đến thể lực của mình. Đinh Trúc là thiết lập lại người, cùng những nhiệm vụ này bên trong NPC không giống. Nàng có rất nhiều thuộc tính hạn chế, cho nên khi nàng ý thức được mình dạng này tiếp tục cùng Lâm Dật Phàm dây dưa tiếp sẽ chỉ vì chính mình mang đến vô cùng vô tận phiền phức về sau, nàng lập tức liền từ bỏ hiện tại phương thức chiến đấu, gọn gàng quyết định hướng phía bên ngoài rừng rậm chạy đi. Đối với kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú Lâm Dật Phàm, mới vừa vặn trông thấy đến Đinh Trúc động tác, liền đã hoàn toàn biết được tính toán của nàng. Hắn không khỏi hai chân tăng tốc dùng sức, hướng phía Đinh Trúc muốn thông qua phương hướng thẳng chạy tới, dự định ở nơi đó chặn đường hạ nàng. Hết chương.